Chương 283, rét dốc cải lệ, đấu loại bắt đầu. Ở Hờ Ái Lợn Nờ Lữ Hành Long cùng As đoàn người ngày hôm nay rốt cục đi tới tổ chức Hờ Ái Lợn Nờ giải thi đấu địa phương rét dốc cải lệ thẻ có thể thị. Dư Ava Hó Đừng Luca nghề này mênh mông quần quận 11 người rốt cục đi tới nơi này cái tiếng người huyên náo tụ tập toàn liên minh đông đảo thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra địa phương. Cùng trước bờ lưu pin ái lệ còn có rẻn lộ dốc cái lệ như thế, rét dốc cái lệ danh tự nguyên do cùng đảo trên nham thạch màu sắc là chặt chẽ không thể tách rời. Trên đường khắp nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt thật giống như tham gia liên minh giải thi đấu. Hảo ư, rốt cục đợi được Hở Ái Lần Nờ giải thi đấu rồi à, là điển hình chiến đấu cùng. Bất kể là cái gì thi đấu đều có thể nhượng toàn thân hắn dòng máu sôi trào trở nên hưng phấn. Đặc biệt hiện tại rét dốc cái lệ khắp nơi đều đầy dây nhiệt liệt khí tức, thi đấu bầu không khí xây dựng tốt vô cùng. Mị tỷ không chút nào yếu thế ôm tổ gì thì nhìn à tự tin nói, ta nhất định sẽ bắt quán quân, bất quá cái tiểu nha đầu này đúng là nói mạnh miệng không đáng tội chết. Quả nhiên cùng à đồng thời ngô cờ lâu đem hắn không hề căn do tự tin tật xấu cũng đều truyền nhiễm lên. Cả ngày đem đại sư cùng quán quân tên tuổi treo ở ngoài miệng đây cũng quá coi thường thiên hạ quân hùng. Thế giới này mạnh mẽ huấn luyện ra chỗ nào cũng có còn hay không đến phiên mao đầu tiểu quỷ cùng mao đầu tiểu tùy tiện làm cản mức độ. Được rồi, Long thừa nhận, hắn sở dĩ sẽ như vậy muốn là nhân làm cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, quyết định chủ ý, thi đấu trong gặp phải hai người kia tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi tới rét dốc cái lệ mỉ kỷ toàn bộ người thật giống như biến hóa ung dung giống như vậy. Bây giờ còn có tâm tình treo gẹo không ở chung bao lâu mỉ tỷ nói rằng, đại sĩ yêu muội rất có tự tin đây, ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện nha. Mỉ tỷ đắc ý giang hai cánh tay cao hưng nói rằng, đó là đương nhiên, cái này Hờ Ái Lần Nờ giải thi đấu là vì trở thành thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mần đại sư ta mà tổ chức thi đấu ai, thực sự là quá mất mặt, xin lỗi các vị, là ta không có quản giáo tốt em gái của chính mình làm cho nàng tùy tiện chạy đến. Đại sĩ nhìn xung quanh từng cái ánh mắt không quen huấn luyện ra không khỏi mà thở dài nói rằng, ta ra yêu muội chính là đạt được hết sức vọng tưởng chứng, na nở dê cu nở dê chỉ có thể gọi hô khẩu hiệu thôi, xin mời các vị bỏ qua cho. Xung quanh tới tham gia Hở Ái Lần Nờ giải thi đấu huấn luyện ra lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt một điểm, bất quá bọn hắn đều là hận hận chừng mỉ tì một chút giả bộ quay đầu đi. Cun ở dê có không ít mấy cái người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút lội thế nhưng rõ ràng không có quá nhiều lưu ý những người này vừa nãy là bị mỉ tỷ này phiên nói khoác không biết ngượng khí đến, cái gì gọi là chuyên môn vì người tổ chức thi đấu, như vậy bọn hắn những này chuyên môn đến tham gia thi đấu. Người đều là cố ý trở thành người làm nền sao đặc sĩ tỷ tỷ mỉ tỷ nhìn đặc sĩ dáng vẻ đó khí thẳng cắn răng. Thế nhưng rất rõ ràng tuy rằng mỹ tỷ thường thường bắt nạt một tí à cùng bờ dọc thế nhưng ở các tỷ tỷ trước mặt vĩnh viễn là bị bắt nạt này một cái. Húng chi đã xỉ đối với na nở dê trợn mắt vốn là nhắm mắt làm ngơ. Hảo hảo, hai người các ngươi tỷ muội lẽ nào liền không thể biểu hiện hòa thuận một chút sao? Các ngươi liền như vậy ở trên đường cái cãi nhau thực sự là quá không giống dáng vẻ đi. Lô ấy vô lực phù ngạch nói. Trước mắt chuyện cần làm hẳn là trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm báo danh tham gia đấu loại sau đó phân chia nơi so tài, không đánh qua đấu loại là không cách nào tiến vào chính thức thi đấu nha. Nếu sư phụ đều lên tiếng như vậy mỉ tỷ cùng đặc sĩ không thể tiếp tục cãi va xuống, mọi người đồng thời hướng về bổ kẹ mẩn trung tâm đi đến, chỉ bất quá lần này không có bờ lù bình ái lệ may mắn như vậy, báo danh tham gia thi đấu người vẫn từ bổ kẹ mẩn trung tâm xếp hàng đến trên đường phố. Quả thực chính là một cái nhân hình trường long. Cái này quy mô mặc dù là long ở tham gia năm ngoái Indigo League thì QNZ chưa từng có. Quả nhiên, loại này không cửa hạm thi đấu nhiều nhất chính là nhân số. Này khá giống Tê Tờ Xuân thì xếp hàng đi mua vé xe lửa tình cảnh. Dưới tình huống như thế gian còn có sạp gì nạ các nàng là không thể bô y tiếp long cùng Ars đồng thời cùng chung hoàn nạn. Mấy người phụ nhân ở bên cạnh một gia đồ uống lạnh trong cửa hàng nhàn nhã uống buổi chiều trà còn có băng cà phê, mà lội QNZ không có lợi dụng thân phận của chính mình làm bốn người này thương lượng cửa sau tâm tư. Bất đắc dĩ, Long cùng Đa Sĩ chỉ cần đờ ơ ý liệt nhật bài tứ hơn 10 phút đội ngũ. Thời điểm như vậy phụ trách đăng ký giỏi QNZ là lui quá trưởng, bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi hai mắt hầu như không hề rời đi quá màn hình máy vi tính. Đăng ký xong Long phía trước một vị người dự thi ôn nhu nói, vị kế tiếp. Ngay khi Long chuẩn bị tiến lên thời gian nhưng là có một bóng người nhanh hơn hắn một bước, không cần nghĩ liền biết là ai có thể đang đối mặt đẹp đẽ nữ tính thì bùng nổ ra kinh người vận động tiềm năng. Bơ dốc một mặt ngây thơ mà nói rằng, nếu như nói hờ ái lần ở giải thi đấu là thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn quốc khánh điện, như vậy giỏi tiểu thư chính là thủy nữ thần, người Mỹ lệ tựa như giọt nước mưa trong suốt ra liền tại vừa nay còn ở dưới mặt trời chói chang bạo sái hồi lâu nhiệt không được lòng cảm thấy bên người đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Hàng này kiên trì cùng bọn hắn đồng thời bài thời gian dài như vậy đội sẽ không phải chính là chuyên môn đến đập dòi nịnh nọt tới đi. Long đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ cũng biến thành thiếu thốn. Bất quá cái này Châu Phi tiểu tử tuyệt đối là nghị lực đế, khiến người ta nổi lòng tôn kính dòi đây là sửng sốt một chút sau đó phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục dùng ngón tay ở trên bàn gõ gõ cũng không thèm nhìn tới bờ dọc một chút nói rằng vị tiên sinh này ngươi là báo danh tham gia hờ ái lần ở giải thi đấu đi giỏi lời còn chưa nói hết một mặt mê gái tương bờ dọc đột nhiên chui ra động tình. Nói rằng, không ta là tới báo danh tham gia giỏi tiểu thư luyến ái giải thi đấu. Hiện tại không phải ngươi ăn nói linh tinh thời điểm tranh tài ngươi liền phụ trách giúp ta cùng Ars chăm sóc tổ gì thì cùng tiệp chủ là được. Mỹ thì rốt cục không thể nhịn được nữa đem cái này miệng đầy chạy tuyến ra hỏa toàn bộ người chen bay ra đi. Long đương nhiên không quên ở Châu Phi tiểu tử cái mông trên bù đắp một cước. Người này thực sự là quá muốn ăn đòn. Mỗi lần ở ngay trước mặt hắn liền dám câu dẫn vợ của hắn cùng sắp thành lão bà. Rồi đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt đối với Long cùng đại sĩ nghề này bôn nở người nói rằng các ngươi đều là đến tham gia thi đấu à? Xin mời báo ra tên của các ngươi còn có nơi sinh điểm. Phạ lệ tàu Long sẽ rủ lỉn City đại sĩ ta là phạ lệ tàu Asta là sẽ rủ lỉn City mỉ tỷ giỏi tiểu thư ngón tay nhanh chóng ở máy vi tính trên bàn gõ đánh. Một bên đưa vào bốn người tự tin một bên cười nói, đấu loại sẽ ở 16 cái hội trường cử hành. Mỗi cái hội trường chỉ có thể quyết ra một cái tiêu chuẩn tiến vào cuối cùng cuộc thi vòng loại. Long là đệ cửu hội trường, đại sĩ là đệ nhất hội trường. Ảt ngươi QNZ là đệ nhất hội trường mà mỉ tỷ nhưng là đệ nhị hội trường. Rồi tiểu thư vừa nói một bên đem bốn phần hội trường địa đồ phân biệt giao cho bốn người này. Một cái hội trường chỉ có thể quyết ra một cái tiêu chuẩn à, cái này đào thải phương thức đúng là hảo tàn khốc nha. Mỉ tỷ vừa nói một vừa nhìn Ảt nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng tỷ tỷ phân đến đồng nhất cái hội trường. Dáng dấp như vậy hai người các ngươi trong nhất định phải có một cái sẽ bị đào thải rơi mất. À, tính cách thẳng đến ngay thẳng, đối với hắn mà nói mới không để ý cái gì đấu loại còn có cuộc thi vòng loại, chỉ cần có thể gặp phải đối thủ mạnh mẽ bất kể là cái gì thi đấu đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Mà Long nhưng là càng không cần lo lắng, tuy rằng Ars thực lực còn thượng có thể, đặc biệt bở lặt tòa xệ, lạp tờ giặt cùng kính lỡ đều rất khó đối phó thế nhưng đặc sĩ QNZ cũng không ngày xưa không đỡ nổi một đòn xệ dù lìn Jim huấn luyện ra. Chỉ có điều Ars có chút thần kinh đao tính chất, thi đấu trong thường thường hội có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện điểm ấy đúng là nhượng Long có chút giúp đại sĩ lo lắng. Ars cái tên này cùng hổ cả trong ụ dù mà kỳ nạ dù tổ tính cách rất tương tự A giỏi tiểu thư tiếp tục nói, đấu loại là chọn dùng bánh xe cuộc thi vòng loại phương thức, đấu loại buổi diễn bởi vì đó làm năm đó tham gia nhân số mà có sự khác biệt. Ta xem một chút từ. Dư A theo năm nay tham gia nhân số tính toán các ngươi nhất định phải đánh thắng 8 trận mới có thể tiến vào cuộc thi vòng loại. 8 trận A tham gia sỉ vợ lít thời điểm QNZ chỉ cần đánh tứ trận, không nghĩ tới hở ái lần ở giải thi đấu thời điểm lại muốn tăng gấp đôi. A vẻ mặt đau khổ nói rằng, tham gia cái này hở ái lần ở giải thi đấu người đúng là thật nhiều nha, liên tục đánh 8 trận hội phi thường luy ư ẩn, lấy tổ ô để thể lực có thể sẽ không thể thực hiện được, không được. Ta nhất định phải từ hoặc bác sĩ nơi đó truyền tống bộ kẻ mẩn lại đây. Ars vừa nói đi sang một bên cạnh trước máy vi tính bấm hoặc bác sĩ điện thoại. Long nhìn Ars không khỏi mà lắc đầu một cái, quả nhiên cái này không có thứ gì chuẩn bị liền tới tham gia hở ải lần ở giải thi đấu. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử làm việc đều là cân nhắc bất chu, hắn QNZ quá khinh thường lần tranh tài này. Hờ ái lần ở giải thi đấu là toàn liên minh trong phạm vi đều phi thường nổi danh thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn chuyên nghiệp tính lễ mừng thi đấu, này lại há lại là trò đùa cùng tướng tốt. Bởi vì đấu loại chỉ có thể phái ra hai con thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn, bình quân gánh vác một con bộ kẹ mẩn muốn đánh tứ trận, loại này thi đấu phương thức đối với bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tinh thần cùng bộ kẹ mẩn thể lực đều là một cái rất lớn thử thách. Mị thì hiện tại đau đầu đấu loại thời điểm muốn phái này hai con bổ kẹ mẩn lên sân khấu, có số lạ là nhất định phải, không nói những khác liền cái kia tự mình tái sinh tuyệt chiêu đối với đánh như vậy xa luân chiến liền phi thường thích hợp, sau đó một con khác lựa chọn khá là đau đầu. Đấu loại không cho phép qua loa sơ ý một chút sẽ bị đào thải đi, như thế muốn muốn cũng thật là hao tổn tâm trí, lần này na nở dê rốt cục nghĩ đến tiến hóa chỗ tốt rồi, nếu như sở tạ gì, bố lộc thờ. Gỗ nhìn thậm chí sỉ dục đều có thể tiến hóa nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Buổi tối hôm đó long bọn hắn này bôn nở cái tham gia thi đấu người nghỉ ngơi phi thường sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức làm ngày mai đấu loại duy trì sung túc thể lực cùng tinh lực, đặc biệt là cùng đại sỉ trong lúc đó còn có một hồi lòng tranh hổ đấu, hai người kia hiện tại ai thắng ai thua vẫn đúng là rất khó đoán trước. Bởi vì đấu loại sắp sửa vào ngày mai đồng thời tiến hành, 16 cái hội trường đều ở Z dốc cái lệ xung quanh hải vực, vì lẽ đó Long là không cách nào giúp đại sĩ đi cố lên. Sáng sớm ngày thứ 2 bốn người này liền mang theo từng người đội cổ động viên đi từng người thi đấu hội trường. Bờ dốc cái này bạn gây tốt đương nhiên là đi theo à mặt sau, mà bình thường cùng đại sĩ chơi quen biết mài giấy lệ còn có gian cùng với xù gì đều là trợ giúp na nở dê cố lên. Lô ấy nhưng là đi khảo sát mỹ tỷ thi đấu. Mà sạp gì nạ cùng Mỹ kỷ nhưng là đi theo ơ băng hoàng hậu bên người. Cuối cùng đến phiên Long, hắn đội cổ động viên là xin lỗi, dĩ nhiên không có bất kỳ ai, hắn là một cái người lẻ loi đi thi đấu hội trường. Dùng Mỹ kỷ tới nói vậy thì là, ngược lại ngươi có muốn hay không đội cổ động viên kết quả cũng giống nhau, ngươi phân đến cái kia hội trường thì tương đương với sớm khóa chặt chỗ đó cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn, đối với như vậy không có bất ngờ thi đấu chúng ta một điểm đều không có hứng thú. Còn đội cổ động viên đối với ngươi tới nói càng là thùng rỗng kêu to. Được rồi, Long chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Na Y đệ cửu hội trưởng đứng ở Long trước mặt đối thủ thứ nhất là một người mặc nhàn nhã tê thiếu niên, thi đấu quy tắc phán định tả phương huấn luyện ra tiên cơ trước tiên công, vì lẽ đó thiếu niên kia sớm lấy ra một con bổ kẹ mẩn, đi thôi, xeo tốc chiến tốc thắng nói không chắc còn năng lực sớm chạy trở về xem đại sĩ cùng ác đại chiến sinh tử tới, như vậy. Ta cái thứ nhất ra trận bổ kẻ mẩn liền quyết định là ngươi, ôm ý nghĩ như vậy Long. Không có nương tay trực tiếp từ đầu ngón tay nhỏ dọn chuyển động một cái bộc bản sau đó dụng lực vứt ra ngoài, dài dạ đồ hống dài dạ đồ một tiếng bạo hống, thân thể to lớn đứng thẳng lên có tới cao hơn 10 mét lộ ra ở trên mặt nước, trận tròn đôi mắt, dài dạ đồ mang theo kinh người rôn nở dê như khí thế quan sát sẹo cùng nó huấn luyện ra. Mạnh mẽ đe dọa đặc tính phả vào mặt thẳng đem này con sẹo sợ đến run lẩy bẩy, thân thể không ngừng hướng về mặt sau chậm rãi di động còn kém trực tiếp mất đi chiến đấu ý thức. Tê xung quanh người xem cuộc chiến quần thậm chí là trọng tài đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá khủng bố, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế giải dạ đồ, đến tột cùng là làm sao chăn nuôi đây là. Xung quanh khán giả một mặt kính nể nhìn Long. Ủng có khổng lồ như thế giải dạ đồ mặc dù là không có đấu võ chỉ là dùng sợ đến liền có thể đem đối thủ chiến đấu ý thức phá vỡ. Xeo huấn luyện ra chính là như vậy, đối mặt khổng lồ như thế quái vật khổng lồ hắn không biết chính mình đến tột cùng nên làm sao ra tay rồi, không dễ dàng mới ở trọng tài dục dã dùng thanh âm run rẩy truyền đạt sở bỉm chỉ lệnh công kích. Long đào lỗ thai đều sắp chơ đến thiếu kiên nhẫn, rốt cục nhìn thấy đối diện động liền dùng ung dung giọng điệu nói rằng, giải dạ đồ. Dùng hì ở bỉm hống dài dạ đồ một tiếng quát lớn, năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ trong miệng ngưng tụ mà xuất, tráng kiện hì ở bỉm chút xuống mà xuất đem sẹo này tế đáng thương vài tia có thể màu xanh lam sở bỉm lấy như bẻ cảnh khô rôn nở dê như tách ra đến sau đó ầm ầm nện ở trong ao. Âm đông một tiếng vang thật lớn, màu vàng nóng phá hoại phóng lên trời, trong ao nước mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm xuống. Một lúc lâu khôi phục lại yên lặng tất cả mọi người vội vàng hướng về cái ao nhìn lên có lần thứ hai hút vào một cái hơi lạnh, một cái hì ở bỉm dĩ nhiên nhượng chứa đầy cái ao trong nháy mắt thấy đáy. Đây là cỡ nào kinh người rôn nở dê như uy lực cực lớn trọng tài lần này không cần nhìn, trực tiếp cờ xí vung lên phán định giải dạ đổ đi đầu năm ván kế tiếp, dưới tình huống này còn kia sẹo còn năng lực bò lên cũng thật là thấy quỷ. Cái này trọng tài cảm giác mình dạy học nhiều như vậy cuộc tranh tài sau lần thứ nhất như thế không chịu trách nhiệm, bất quá hắn dám đánh cái này cam đoan, nếu như công kích như vậy cũng không thể quật ngã con kia sẹo bị điếu tiêu trọng tài giấy phép hắn không một câu oán hận. Sẹo huấn luyện ra nhảy đến khô cạn trong ao nước đem chính mình bổ kẹ mần ôm, trong ao hình chiếu xuất cái kia bóng người to lớn nhượng hắn không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Trọng tài lại một lần nữa thúc giục, bên trái dự thi tuyển thủ xin nhanh lên một chút phái ra người con thứ hai bổ kẻ mẩn. Tê sợ thiếu niên khẽ cắn răng rốt cục vẫn là từ trong túi tiền móc ra một con của bạn, bất quá hắn con thứ hai ra trận bổ kẻ mẩn dĩ nhiên là một con xeo đờ. Xung quanh khán giả không khỏi mà phát sinh một tiếng thở dài, cuộc chiến đấu này lại là nghiêng về một bên, xem ra không có hy vọng. Trải qua có phần lớn người đoán nghĩ tới đây cái đệ cửu hội trưởng có thể đều sẽ bị này một con dài dạ đồ quét ngang. Long ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dài dạ đồ, thì dồ bùn tuyệt chiêu hống bởi thân thể to lớn thể lực dô ý ra ho, vì lẽ đó dài dạ đồ sử dụng hỉ ở bìm thân thể cương trực thời gian phi thường ngắn, hầu như chính là đối thủ đổi một cái bộ kẹ mẩn công phu là có thể lần thứ hai khôi phục hành động. Cao áp hỉ dồ bùn xì ra. Tráng kiện cột nước tàn nhẫn mà đập tại khô cạn trong ao nước, xèo đỡ càng là bị lắp bắp mà xuất dòng nước trùng phi, bị hì ở bìm bốc hơi lên đi cái ao lại một lần nữa bị rót đầy.